từ vợ tướng quân trở thành hoàng hậu, lên nhầm kiệu hoa. Chương 411, không màng sinh tử 16, góc truyện audio.com. Một khắc này, quá tàn nhẫn, cũng quá ác, hắn bất quá là nghe nói, trong lòng liền đau đòi mạng, mà Vũ Nhi lúc trước còn có địch mân chân chính, lúc ấy nhỏ như vậy, vì cứu chủ mà hy sinh, địch phu nhân tận mắt nhìn con của mình chết đi, trung tâm như vậy, đại độ như vậy, bảo hắn hồi báo như thế nào? Không nghĩ đến báo, hai mắt tối sầm lại, tất cả đều là người đàn bà kia ban tặng, mà hắn tất nhiên sẽ không bỏ qua nàng. Đi khỏi ngự thư phòng, đi vào Thanh Vũ cung lúc trước Tư Vũ từng ở, đã nhiều năm như vậy, tuy rằng trong cung này trước sau đều không có chủ nhân, nhưng bài trí nơi này, một bông hoa một cái cây nơi này, vẫn giống với 20 năm trước, đều là bộ dạng nàng thích nhất. Vài cung nữ vẫn không nguyện ý rời đi, từ lâu không còn trẻ, nhìn các nàng. Hoàng thượng đột nhiên cảm giác được mình cũng già hơn rất nhiều. 20 năm rồi, nàng đi đã 20 năm rồi, mà hắn, vừa nghe thấy nàng phản bội, giống như bỗng nhiên trong lúc đó, cái gì cũng đã quên, ngay cả lý trí cũng biến mất theo. Nếu không phải Tàn Nguyệt, nếu không phải bọn thái tử quá phận, chỉ sợ đến bây giờ hắn cũng không biết, đứa nhỏ của hắn và Tư Vũ, đã sống ở bên cạnh hắn, hắn thậm chí còn thích hắn. Địch Mân, nếu ngươi còn ở đây, chấm biết ngươi mới là người có tư cách làm thái tử nhất. Chấm nhìn người không sai, từ lúc còn rất nhỏ, chấm cũng đã nói, ngươi mới là thái tử của chấm. Nhưng vì sao, khi chấm biết thân phận của ngươi, ngươi và chấm, đã âm dương cách biệt hai nơi. Vì sao, tại sao phải như vậy? Nam Nhi có nước mắt không dễ rơi, chỉ vì chưa tới chỗ thương tâm. Hoàng, thượng, cho tới bây giờ chưa từng rơi nước mắt, đứng ở trong phòng Vũ Nhi từng ở, bỗng nhiên khóc lên. Địch Mân, Vũ Nhi thực xin lỗi, thực xin lỗi. Thực xin lỗi, là lỗi của chấm, là chấm không bảo vệ tốt các ngươi. Các ngươi trên trời có linh thiêng, có thể tha thứ chấm không? Có thể chứ, không tha thứ chấm, tới đây gặp chấm một lần được không? Chấm chỉ muốn nhìn xem các ngươi, cho dù là đang ở trong mộng, chỉ cần liếc mắt nhìn cũng đủ rồi. Khách chương.